Lần này nếu có người đuổi theo tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Sở Vân chậm rãi nói, Nhan Khuyết và Kim Bích Hàm nhìn nhau, cũng thật không ngờ Sở Vân hiểu được rõ về ba tam tử của Phương gia giống như đã quen biết từ lâu. Nhan Khuyết hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, lẽ nào lúc trước thiếu chủ hạ lệnh cho hạm đội chạy chậm lại chính là muốn dụ Phương Toái không truy kích sao? Đúng vậy, không chỉ có như vậy, đêm qua ta đã viết một phong thư muốn nghĩa phụ tiếp ứng chúng ta. Một mình Phương Toái không tới đây, nhất định hắn có đến mà không có về. Sở Vân cười lạnh một tiếng, hiện nay, trong tam tử Phương gia, Phương Toái không có chiến lực yếu nhất. Thế nhưng ngày sau Phương Toái không trưởng thành, thành tựu xuất chúng. Đã là địch cần phải lãnh huyết vô tình, giết chết đối phương khi còn đang trong trạng thái phát triển. Ha ha ha, rốt cục ta cũng đã đuổi kịp, Sở Vân chạy đi đâu? Phương Toái không ta ở đây, đang ở trên đầu của ngươi. Quả nhiên, một lát sau từ trên cao đột nhiên truyền xuống một đạo âm thanh. Lập tức một đầu bạch mi điêu giống như xe ngựa kèm theo tiếng gió thổi mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Trên mình đại điêu thiết lập yên ngựa, một vị đại tướng trẻ tuổi mũi thẳng mắt sắc thân mặc kim lân giáp cầm phi xí thương trong tay, ngồi an tọa trên đó. Bổ nhào đánh về phía Sở Vân, Kim Bích Hàm và Nhan Khuyết biến sắc cảm nhận được phong áp sắc bén chấn áp. Phương Toái không vừa nói vừa mãnh liệt đánh tới, từ trên 9 tầng mây bắn xuống một đạo kim cương khí mãnh liệt lóa mắt, phối hợp với móng vuốt sắc nhọn của Bạch Mi Điêu, mỏ điêu cứng như sắt. Tạo thành một thế tấn công mãnh liệt khiến cho người khác phải kinh hồn bạt. Cốc truyện audio.com, vía, cách chương.